Chàng rể quyền thế, chương 4997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mấy người ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Mới phát hiện, không biết Bùi Nguyên Minh đã rời đi từ lúc nào. Bùi Nguyên Minh chủ động rời đi. Cũng không phải anh sợ Thanh Linh. Nhưng anh cảm thấy rằng, hẳn là nên đem chuyện này đi giải quyết triệt để. Mặc dù Kim Trác Húc đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Kim Na Na, người khởi xướng, cũng không thể buông tha. Đúng không? Có một số việc, đã lỡ ra tay, liền nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không thể lưu lại bất luận cái dấu vết hoặc là hậu hoạn gì. Sau đó, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại ra gửi vài tin nhắn. Sau đó lên xe Audi kêu La Bác Hoa lái xe trở về Tập Phúc Đường. Sự việc Trịnh Tiết Dương đêm nay còn lâu mới kết thúc, mà là tại giờ phút này chỉ vừa mới bắt đầu. Reng reng, 10 phút sau, một cuộc điện thoại gọi đến. Đối diện rõ ràng là Tạ Mộng Giao. Bùi đại thiếu, anh xem như tối nay chơi một ván lớn. Hiện tại Kim gia Kim Lang đã nhận được tin tức. Kim Tuấn Anh tuy rằng không xuất hiện, nhưng là Kim gia đã có đại nhân vật ra mặt. Bọn hắn muốn tìm tới anh, đồng thời còn buông lời, muốn anh giao ra Kim Trác Húc, nếu không, bọn hắn sẽ san phẳng Tập Phúc Đường. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, xem ra, Kim Trác Húc đúng là tiểu lâu la, đối với Kim Tuấn Anh, cũng không có bao nhiêu phân lượng, tiểu đệ hắn đã lên đường, hắn cũng không đi ra ngoài xem một chút sao, đúng là Kim Tuấn Anh không ra tay, mà là Kim gia nhị thiếu gia. Kim Trạch Tuấn đã ra mặt, vị này là huynh đệ, cùng cha khác mẹ với Kim Trác Húc, hắn hẳn là sẽ đến, giúp Kim Trác Húc tìm về một cái công đạo. Hiển nhiên, Tạ Mộng Giao biết rất rõ, Kim Trác Húc đã bị Bùi Nguyên Minh cho đi đầu thai. Kim gia nhị thiếu gia sao? Bùi Nguyên Minh khẽ cười. Bùi Nguyên Minh, nếu tên lớn không ra, trước hết giải quyết tiểu nhân vật đi. Vì hắn là anh em cùng cha khác mẹ, như vậy chuyện này, hắn cũng nên chịu trách nhiệm về vấn đề này. Vốn dĩ Bùi Nguyên Minh là trực tiếp đến Kim gia Kim Lăng tìm người, nhưng không ngờ, người nhà họ Kim lại thực sự tìm tới cửa trước. Cách chương